Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, tinh luyện dược phôi. Chương 49, tinh luyện dược phôi đang đan võ học viện. Đan đạo giáo viên đều có mình phòng luyện đan, Phong Nhược Tình tự nhiên cũng không ngoại lệ. Phong Nhược Tình phòng luyện đan bố trí vô cùng tinh xảo. Các chủng dược tài phân môn biệt loại, dọn dẹp vô cùng thỏa thiết. Trong đan phòng ương là nhất phương màu đỏ lò luyện đan. Lấy Diệp Viễn nhãn lực, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra lò luyện đan này là nhị giai cực phẩm. Đang đan võ học viện đan sư trong đó, chỉ sợ sẽ không có so với cái này tốt hơn. Bất quá như vậy lò luyện đan trong mắt hắn không đáng giá một đồng. Diệp Viễn bĩu môi. Chính mình tìm một chỗ ngồi đi xuống, một màn này lại trùng hợp rơi vào Phong Nhược Tình trong mắt. Nhất thời để cho nàng cảm thấy có chút không cam lòng rằng, người thật giống như rất coi thường của ta Hồng Liên Đỉnh. Phong Nhược Tình cau mày nói, à, đỉnh kia sao? Không tệ, không tệ, ha ha, nhìn một cái chính là không có thành ý qua loa lấy lệ. Ngươi gặp qua tốt hơn nhị giai lô đỉnh. Ta, ha ha, ta một cái liền đan đồ đều không phải là học viên. Nơi nào thấy qua cao như vậy cấp lô đỉnh? Kêu Hồng Liên Đỉnh sao? Tên rất hay, tên rất hay. Diệp Viễn không nghĩ tới chính mình chẳng qua là theo bản năng khinh thị một chút lô đỉnh. Rốt cuộc lại là bị Phong Nhược Tình liên tiếp tra hỏi. Chỉ giỏi một cái tinh thần sức lực qua loa lấy lệ rằng. Bất quá như vậy lô đỉnh hắn thật sự là coi thường. Thả ở kiếp trước, như vậy lò luyện đan cho hắn làm nấu nước ấm hắn đều lười dùng. Nếu là lúc trước có người nói nàng lò luyện đan không được, Phong Nhược Tình nhất định sẽ lập tức trở mặt. Nhưng là Diệp Viễn lại cho hắn không nhất thiết cảm giác. Diệp Viễn đang dược lý trong lớp biểu hiện ra một góc băng sơn. Đã vượt ra khỏi đan võ học viện học viên phạm vi. NAUAPG chương mới nhất đã canh tân dù là đan bảng số 1. Sợ rằng cũng không thể nào biết dùng âm dương phân lưu thuật đến luyện chế nhị giai hồi khí đan. Đan phương còn có thể nói là ngẫu nhiên xem qua. Nhưng là âm dương phân lưu thuật có thể không phải người bình thường có thể biết. Coi như là Phong Nhược Tình, cũng chỉ là từng tại một quyển vô cùng ít lưu ý trong điển tịch thấy qua cửa này thủ pháp luyện chế. Nàng lúc ấy như nhặt được chí bảo, có một đoạn thời gian từng điên cuồng luyện tập cửa này thủ pháp luyện chế. Nhưng là cuối cùng vẫn là không thể không buông tha, cửa này thủ pháp luyện chế quá khó khăn. Cũng chính vì vậy, Phong Nhược Tình mới đối với Diệp Viễn hết sức cảm thấy hứng thú. Để hắn tới làm trợ thủ của mình, không nghĩ tới tên này lại không cảm kích, 5 lần 7 lượt trốn chính mình. Cái này làm cho cao ngạo Phong Nhược Tình có chút phát điên rằng, mới có cử động hôm nay. Hơn nữa Diệp Viễn mặc dù đối với nàng vô cùng qua loa lấy lệ, ba phen mấy bận khinh thị chính mình, nhưng là không biết tại sao, Phong Nhược Tình luôn cảm thấy Diệp Viễn khinh thị là nội tâm tự nhiên lộ ra. Mà không phải cố làm cao thâm, giống như mới vừa rồi, Phong Nhược Tình luôn luôn đối với mình Hồng Liên Đỉnh rất có tự tin. Cơ hồ từng cái đến nàng phòng luyện đan luyện dược sư đều sẽ bị cái đỉnh này rung động đến. Nhưng là Diệp Viễn nhưng chỉ là bĩu môi một cái, một bộ rất khinh thường bộ dạng. Phong Nhược Tình không có từ Diệp Viễn trong ánh mắt của thấy dù là từng tia kinh ngạc. Chẳng lẽ Diệp Viễn thật biết âm dương phân lưu thuật. Phong Nhược Tình bị ý nghĩ của mình sợ hết hồn. Điều này sao có thể? Phong Nhược Tình luyện tập qua âm dương phân lưu thuật. Biết cửa này thủ pháp luyện chế độ khó. Diệp Viễn mới 15 tuổi. Làm sao có thể biết cái này cửa thủ pháp luyện chế? Ta là để ngươi đến làm trợ thủ. Không phải để ngươi đến làm đại gia. Ngươi ngồi tại trong đó làm gì? Còn không mau qua đến cho ta phối dược. Phong Nhược Tình lạnh lùng nói. Ồ nha, đây tựu đến, đây tựu đến. Diệp Viễn thí điên đi tới đài điều khiển. phía trên bày đầy các chủng dược tài. Hắn liếc nhìn dược tài, hiếu kỳ nói, ngươi không phải phải luyện nhị giai hồi khí đan sao? Làm sao chuẩn bị đều là nhất giai tài liệu? Phong Nhược Tình trên mặt dâng lên một tia đỏ ửng, ngay sau đó cáu giận nói, để ngươi phối dược ngươi liền phối dược, lấy ở đâu nhiều như vậy vấn đề? Diệp Viễn thấy vậy nhất thời trong lòng sáng tỏ, nguyên lai nữ nhân này âm dương phân lưu thuật còn không quá quan. Đây là cầm nhất giai đan dược đến luyện tay đây. Bất quá, này âm dương phân lưu thuật cũng không phải là một hai ngày có thể luyện thành. Cầm nhất giai đan dược luyện tay, phải bồi nàng luyện tới khi nào à? Thời gian của mình nhưng là rất quý giá, cũng không có thời gian theo nữ nhân này luyện đan a. Diệp Viễn thở dài, chỉ đành phải quay đầu phối dược. Phong Nhược Tình xoay người đi tĩnh thất nhập định, đem tâm cảnh điều chỉnh xong. Luyện đan là một vô cùng phức tạp học vấn. Luyện đan thời điểm không cho phép một tia phân tâm, cần phải làm liền một mạch mới được. Một chút xíu nho nhỏ ba động thì có thể ảnh hưởng đến đan dược phẩm chất, thậm chí luyện thành thuốc hư. Cho nên đang luyện đan trước đây, tuyệt đại đối số luyện dược sư đều sẽ ngồi tĩnh tọa nhập định, đem tâm tính điều chỉnh tới giếng nước yên tĩnh cảnh mới dám hạ thủ luyện đan. Nhưng là Phong Nhược Tình vừa mới điều chỉnh xong, vẫn chưa có hoàn toàn nhập định thời điểm, tĩnh thất cửa liền bị gõ. Phong Nhược Tình lần này thật cả giận, cho mình làm trợ thủ nhưng là trong học viện mỗi người đàn ông cướp phái đi. Diệp Viễn năm lần bảy lượt trốn chính mình thì coi như xong đi, bây giờ đến làm trợ thủ, không siêng năng làm việc còn dám làm loạn. Nếu như không có một cái lý do nói cho qua, nhất định phải đem ra hỏa này đánh tàn phế, sau đó trói thị chúng ba ngày. Tăng địa một tiếng cửa mở ra, lộ ra Phong Nhược Tình tràn đầy vẻ giận dữ mặt. Ha ha, không nghĩ tới Phong lão sư mở cửa như thế hấp tấp, làm ta giật cả mình. Diệp Viễn một bộ bị hoảng sợ dáng vẻ. Phong Nhược Tình không để ý tới Diệp Viễn, nâng lên hữu trưởng, từng tia nguyên lực chảy xuôi đang trong lòng bàn tay. Bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất thủ dáng vẻ. Để ngươi phối dược ngươi đang làm gì? Không biết ta đang nhập định sao? Nếu như không có một cái lý do nói cho qua, một trưởng này ngươi sinh đã trúng a hát. Phong Nhược Tình căm tức nói. Đừng a, Phong lão sư ngươi sớm nói ngươi có bạo lực khuynh hướng. Ta lúc đầu chính là sao chép 100 lần bản thảo khai yếu cũng không tới làm trợ thủ của ngươi a, dược đã phối tốt rồi. Ta ngay cả hai phần dược phôi đều luyện tốt rồi, mới qua tới gọi ngươi. Không nghĩ tới ngươi nhập định phải lâu như vậy a. Diệp Viễn nhảy ra thật xa, hô lớn, cái gì? Dược phôi đều luyện tốt rồi hả? Phong Nhược Tình suy nghĩ có chút không xoay chuyển được đến. Nàng tiến vào tĩnh thất tiền tiền hậu hậu không sai biệt lắm chỉ có nửa khắc đồng hồ thời gian. Diệp Viễn chẳng những đem nhiều dược liệu như vậy phối hợp được, còn ngay cả dược phôi đều luyện chế xong rồi. Điều này sao có thể? Đúng vậy, lý do này nói được sao? Ta cũng không muốn bị đập chết. Diệp Viễn buồn bực nói. Phong Nhược Tình buông tay xuống, lạnh rên một tiếng nói. Hừ, nếu là ta phát hiện ngươi bịa đặt, có thể thì không phải là một trường đơn giản như vậy. Nói xong, Phong Nhược Tình đi tới đài điều khiển trước, nhất thời ngây ngẩn, ngọc chất trong dụng cụ, lặng yên nằm hai phần dược phôi, màu sắc vô cùng tinh khiết, hiển nhiên là tinh luyện địa vô cùng đúng chỗ, đem vô dụng dược cặn bã hoàn toàn thanh trừ ra ngoài. Phong Nhược Tình nhìn một chút Diệp Viễn, há miệng, lại cũng không nói gì đi ra. Phong lão sư ngươi muốn nói cái gì? Sẽ không đập chết ta chứ? Cùng lắm thì lần sau ta trễ giờ đi gọi ngươi. Ngươi nhập định bình thường cần phải bao lâu? Diệp Viễn rất vô tội nói. Phong Nhược Tình, ngoặc kép, đã lâu. Phong Nhược Tình mới hít một hơi thật sâu, hỏi Diệp Viễn nói, đây là ngươi tinh luyện dược phôi? Diệp Viễn nhìn hai bên một chút, hiếu kỳ nói, nơi này còn có những người khác sao? Có thể, nhưng là ngươi làm sao nhanh như vậy? Thông thường đan đồ, chỉ là phối dược liền phải hao phí nửa canh giờ thời gian. Lại thêm tinh luyện dược phôi, ít nhất cũng phải một giờ. Phối dược cũng không phải là đơn giản đem dược tài phối hợp chung lại, mà là cần chính xác địa ước lượng, định lượng, không cho phép một tia không may. Cho nên, luyện dược sư trợ thủ phối dược đều biết cẩn thận từng ly từng tí. Thời gian hao phí cũng rất nhiều, coi như là Phong Nhược Tình chính mình, nàng phải đề luyện ra nhất giai đan dược dược phôi, cũng phải hơn nửa canh giờ thời gian. Nhưng là Diệp Viễn, chỉ dùng nửa khắc đồng hồ thời gian, điều này thật sự là nghe nói quá kinh người. Không phải tinh luyện cái nhất giai đan dược dược phôi sao? Chuyện đơn giản như vậy, hoa nhiều thời gian như vậy làm gì? Diệp Viễn rất không chịu trách nhiệm nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.